Nữ phụ không lẫn vào. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp thượng tiết tự học buổi tối thời điểm, Lâm Đạm cùng Cao Thư Khải song song đi vào phòng học. Một cái mặt vô biểu tình, một cái nhếch miệng ngây ngô cười, hai người phân biệt ngồi ở đệ nhất tổ cuối cùng một loạt, cùng đệ tứ tổ cuối cùng một loạt. Trung gian cách hai cái đại tổ, khoảng cách có điểm xa. Tách ra thời điểm, Cao Thư Khải trộm nhìn Lâm Đạm vài mắt, lòng tràn đầy đều là không tha. Mau đi học, ngươi còn thất thần làm gì? Lâm Đạm kỳ quái hỏi. Không có, ta chính là suy nghĩ muốn hay không đổi một cái chỗ ngồi. Cao Thư Khải nhìn về phía Vu Diệp Oanh, ánh mắt có chút như hổ rình mồi. Hắn cũng tưởng cùng Lâm Đạm ngồi một khối. Vu Diệp Oanh ngẩng đầu lên, biểu tình thập phần âm trầm. Lâm Đạm đối hai người dương cung bạt kiếm không hề có cảm giác, trở lại chỗ ngồi sau liền đem giấu ở trong quần áo tiểu cầu móc ra tới, bỏ vào hộp bàn. Tiểu cầu ngủ thật sự trầm, bị người hoạt động thời điểm dùng móng vuốt nhỏ bào bào mũi, phát ra rầm rì tiếng kêu. Xì xì, sắp đi học, người ngoan một chút. Lâm Đạm dùng ngón trỏ chống lại cánh môi, vô cùng ôn nhu mà nói. Vu Diệp Oanh đem cằm gác ở nàng trong khuỷu tay, trên mặt cười khanh khách, trong mắt lại không có một tia độ ấm. Này chỉ cầu ngươi từ chỗ nào tìm tới, Cao Thư Khải tặng cho ta. Lâm Đạm dùng đầu ngón tay xoa xoa tiểu cầu đầu, khóe miệng tươi cười vẫn luôn chưa từng biến mất. So với nhân loại, nàng vẫn là càng thích tiểu động vật. Vu Diệp Oanh con ngươi không cấm ám ám, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, chỉ là mềm âm điệu năn nỉ. Lâm Đạm, nó hảo đáng yêu a, cho ta ôm một cái nó được không? Ngươi tiểu tâm một chút. Lâm Đạm đem tiểu cầu nhét vào Vu Diệp Oanh trong lòng ngực. Vu Diệp Oanh sờ sờ tiểu cầu đầu, đem nó lui về thời điểm lại làm bộ trượt tay một chút. May mắn Lâm Đạm động tác nhanh nhẹn, một phen tiếp được tiểu cầu, lại đem nó đánh thức, lệnh nó không thoải mái mà rầm rì lên. Hừ, lão sư mau tới, ngươi tiếp tục ngủ đi. Lâm Đạm đem một con thần cổ ấn tiến tiểu cầu cái trán, hông nó ngủ rồi. Vu Diệp Oanh nhìn nhìn Lâm Đạm ôn nhu biểu tình, lại nhìn nhìn chẳng sợ cách hai cái đại tổ, vẫn như cũ duỗi trường cổ hướng bên này nhìn Cao Thư Khải, khóe miệng tươi cười có chút cứng đờ. Nàng đối hiện tại trạng huống rất không vừa lòng, nhiều một cái phương di còn chưa tính, vì cái gì còn nhiều một cái tên ngốc to con cùng một con cầu. Bởi vì nghĩ đến quá nhập thần, nàng đem trong tay bút bì bóp gãy, sắc bén mặt vỡ thiếu chút nữa đem nàng lòng bàn tay chọc phá. Lâm Đạm liếc nàng liếc mắt một cái, bỗng nhiên nói. Hôm nay buổi tối kỳ trung khảo thí thành tích liền xuống dưới đi. Đúng vậy, Vu Diệp Oanh không rõ nguyên do gật đầu. Lâm Đạm không nói cái gì nữa, chỉ là đem áo khoác cởi ra, lót ở trong hộp bàn, cấp tiểu cầu làm một cái ấm áp hoa. Vài phút sau, lão sư vào được, đem cuối cùng một môn khóa bài thi phát đi xuống, làm các bạn học so với, lại hoa một tiết khóa thời gian lập thứ tự biểu, đóng dấu ra tới, làm đại gia lấy về gia cấp gia trưởng nhìn một cái. Trừ bỏ tiếng Anh cùng chính trị, mặt khác mấy môn khóa Lâm Đạm đều khảo rất khá, đặc biệt là sinh vật, hóa học cùng vật lý, còn cầm mãn phân. Tổng phân ra tới lúc sau, nàng xếp hạng lớp đệ tam, niên cấp thứ 9, chính thức trở thành các lão sư trong mắt mũi nhọn sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mới vừa vào học thời điểm, chủ nhiệm lớp trong lòng còn thẳng phạm nói thầm, nói vị này nữ đồng học lớn lên không khỏi quá xinh đẹp một chút, có thể hay không bị chuyện khác phân tâm, ảnh hưởng thành tích. Thông qua nửa cái học kỳ quan sát, nàng vui mừng phát hiện, Lâm Đạm trong mắt trừ bỏ học tập căn bản không có khác. Nàng đi học thời điểm nghiêm túc nghe giảng, tan học thời điểm nghiêm túc ôn tập, có vấn đề liền tìm lão sư lãnh giáo, chưa bao giờ sẽ không hiểu trang hiểu. Trên người nàng có một cổ chăm chiết không cong dẻo dai nghi, tâm tính cũng thập phần trầm ổn, này ở bạn cùng lứa tuổi phi thường khó được. Đến tận đây, chủ nhiệm lớp cuối cùng là hoàn toàn đối nàng yên tâm, nhưng thật ra cùng nàng một khối nhập học Vu Diệp Oanh, mặt ngoài nhìn qua thực ngoan ngoãn, thành tích lại kém đến rối tinh rối mù, toán học chỉ khảo hơn 40 phân, cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Phiếu điểm bắt được tay lúc sau, đại gia bắt đầu cho nhau thảo luận. Lâm Đạm đem một sấp bài thi bày biện ở chỗ Diệp Oanh trước mặt, ngữ khí thập phần nghiêm túc. Diệp Oanh, ngươi lần này khảo thật sự kém, ta chuẩn bị đem ngươi đưa đi lớp học bổ túc. Không cần, ta không đi lớp học bổ túc. Vu Diệp Oanh tiêm thanh phản bác, tựa hồ cảm thấy chính mình thái độ quá kém, lại lập tức thả chậm âm điệu. Lầm đảm, ta không nghĩ đi lớp học bổ túc, ta sợ hãi cùng người xa lạ tiếp xúc. Này chỉ là trong đó một nguyên nhân, lớn hơn nữa vấn đề là, đi lớp học bổ túc, nàng liền không thể thời thời khắc khắc cùng Lâm Đạm dính ở bên nhau. Cái này làm cho nàng thực không có cảm giác an toàn. Một khi nàng không ở, Phương Di những người đó khẳng định sẽ đem Lâm Đạm cướp đi. Lâm Đạm không dao động, tiếp tục nói, ta chuẩn bị khảo kinh thị trọng điểm đại học, mà ngươi hiện tại cái này thành tích, có thể thi đậu chuyên khoa liền tính không tồi, đến lúc đó chúng ta vẫn là sẽ tách ra. Còn như vậy đi xuống, ta nhiều nhất chỉ có thể chiếu cố ngươi 2 năm, 2 năm sau ta đi đọc sách, vậy còn ngươi? Ngươi chuẩn bị làm gì? Ngươi tổng không thể cả đời đều dựa vào ta dưỡng. Vu Diệp Oanh nhất sợ hãi 2 việc, một là rời đi Lâm Đạm, nhị là trở thành nàng trói buộc. Nghĩ đến như vậy tiền cảnh, nhìn lại trong tay phiếu điểm, nàng rốt cuộc hạ quyết tâm nói. Lâm Đạm, ta đi học bổ túc, ta muốn cùng ngươi khảo cùng sở đại học. Kia hảo. Ta giúp ngươi báo toàn khoa lớp học bổ túc, ngươi muốn nghiêm túc học tập. Lâm Đạm thận trọng dặn dò, ta sẽ, Vu Diệp Oanh dùng sức gật đầu, sau đó lấy ra bài thi bắt đầu sửa đúng. Cái gì Phương Di, Tiểu Cầu, Cao Thư Khải, tất cả đều bị nàng vứt tới rồi sau đầu. Không học tập liền sẽ mất đi Lâm Đạm, cái này hậu quả quá nghiêm trọng, nàng nhận không nổi. Lâm Đạm xoa xoa Vu Diệp Oanh đầu, khóe miệng hơi cong. Nàng liền cổ trùng đều có thể đối phó, huống chi một cái tiểu cô nương. Ngược lại nghĩ đến cái gì, nàng đem phiếu điểm bình phô ở bàn học thượng, dùng di động chụp một chương ảnh chụp, gửi đi cấp vị kia người hảo tâm. Ta thành tích xuống dưới, Powered by Clear Studio, Flow, Cao Thư Khải đem đầu chôn ở bàn học, nhìn chằm chằm ảnh chụp ngây ngô cười. Thật là lợi hại, cần thiết cho ngươi điểm tán, về sau ngươi tường khảo nào sở đại học. Hắn nhanh chóng hồi phục, thanh đại, Lâm Đạm nhẹ nhàng bâng quơ mà đáp, hảo, có chi phí, thiếu cái gì nhất định phải cùng ta nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát xong những lời này, Cao Thư Khải mới dần dần ý thức được, nếu Lâm Đạm đi thanh đại, kia chính mình nên làm cái gì bây giờ. Bằng chính mình thành tích, nếu muốn cùng nàng cùng giáo quả thực là nằm mơ. Thanh đại nhân tài đông đúc. Lâm Đạm sớm muộn gì có một ngày sẽ bị càng ưu tú người cướp đi, mà hắn chỉ có thể đãi ở Tam Lưu trường học khóc lóc thảm thiết. Tưởng tượng đến như vậy cảnh tượng, Cao Thư Khải liền cảm giác chua xót khó nhịn, cái mũi cùng hốc mắt không tự giác mà phiếm thượng ửng hồng. Ngồi ở hắn hàng phía trước nam sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, biểu tình thập phần khiếp sợ. Khải ca, sơ trung thời điểm ngươi không phải hàng năm đều khảo đếm ngược đệ nhất sao? Khi đó ngươi còn rất đắc ý. Như thế nào lúc này ngược lại khóc đi lên. Ngươi hẳn là cao hứng mới là a. Ngươi nhìn xem, lần này rốt cuộc có nhân vi ngươi lót đế. Không nghĩ tới Vu Diệp Oanh thành tích thế nhưng như vậy kém. Xem diện mạo, ta còn tưởng rằng nàng là cái mũi nhọn sinh đông. Cao Thư Khải hận không thể lấy rẻ lau đi đổ hắn miệng, vội vàng nhỏ giọng quát lớn. Ngươi nói bậy gì đó, lão tử không khóc. Hắn lén lút nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái. Trái tim một trận nắm đến hoàng. Phiếu điểm nhân thủ một phần, Lâm Đạm hẳn là đã phát hiện hắn xếp hạng đi. Có thể hay không khinh thường hắn, có thể hay không cảm thấy hắn thực vô dụng. Mẹ nó, sớm biết rằng sẽ có hôm nay, ta trước kia nên hảo hảo học tập. Nghĩ đến đây, Cao Thư Khải một khuôn mặt nhăn đến cùng khổ qua dường như. Đúng lúc vào lúc này, Lâm Đạm phát tới 2 điều WeChat, một cái cấp Cao Thư Khải bản tôn. Một cái cấp người hảo tâm. Cảm ơn ngài, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu. Nếu ngài có khó khăn, cũng có thể nói cho ta tuy rằng năng lực hữu hạn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có thể giúp được ngài. Thấy này tin nhắn, Cao Thư Khải trên mặt u ám lập tức tiêu tán, cả người giống ánh mặt trời giống nhau sáng lạn, nhưng mà mở ra đệ nhị điều, hắn tươi cười tức khắc đọng lại ở khóe miệng. Đếm ngược đệ nhị, vô cùng đơn giản một câu hỏi chuyện. Thêm lên chỉ có 4 chữ, lại ép tới Cao Thư Khải không dám ngẩng đầu. Hắn bay nhanh đem đầu vùi vào trong hộc bàn, từng câu từng chữ thề. Tin tưởng ta, này chỉ là tạm thời, lần tới ta nhất định khảo toàn ban tiền 10. Ân, Lâm Đạm chỉ trở về 1 chữ liền không còn có động tĩnh. Cao Thư Khải duỗi trường cổ, giáo giác lấm la lấm lét mà nhìn nàng một cái, phát hiện nàng chính cầm một quyển sinh vật thư lật xem, lúc này mới thở dài một hơi. đều nói môn không đăng hộ không đối hôn nhân là sẽ không có hạnh phúc. Hiện tại hắn cuối cùng là lý giải những lời này hàm nghĩa. Mũi nhọn sinh cùng học sinh giờ vừa đến cao trung tốt nghiệp liền sẽ ai đi đường nấy, càng lúc càng xa, nơi nào có tương lai đáng nói. Sấn thời gian còn kịp, hắn vẫn là chạy nhanh đem học tập làm tới rồi đi thôi. Nghĩ như vậy, Cao Thư Khải lấy ra bài thi, một đạo đề mà sửa chữa, thư thượng có liền phiên thư, thư thượng không có liền chạy đến trên bục giảng đi hỏi lão sư, thái độ phi thường cảm động. Ai cũng không chú ý tới, bên cạnh hắn chỗ ngồi đã không một ngày, chỉ có Chu Nam thường thường nhìn xem di động, trong mắt lộ ra lo lắng. Ngài Vũ cùng nàng sư phụ Tường Sung Từ lúc này đang ở Thanh Nguyên Sơn mộ địa bận việc. Khi nào có thể sát gà? Tường Sung Từ trong tay cầm một con gà trống, cổ gà thượng mao sớm bị hắn rút đến sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đợi chút, giờ tí còn chưa tới. Ngài Vũ xua xua tay, biểu tình nhất phái trầm ổn. Chính cái gọi là dương cực sinh âm, âm cực sinh dương, hai người thường thường là tương sinh tương khắc. Giờ tí âm khí đại thịnh, nãi quỷ môn mở rộng là lúc, nhưng mà chỉ cần thi pháp thích đáng, lại cũng có thể dục sinh cực dương chi hỏa, cắn nuốt hết thảy tà vật. Trước mắt, Ngài Vũ muôn bãi trận pháp chính là cực âm liệt dương diệt hồn trận, uy lực thập phần đại. Tên kia trung niên nam nhân đang gắt gao nắm một quả bùa hộ mệnh, đãi ở một cái hình tròn pháp trận. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, chung quanh độ ấm càng ngày càng thấp, hắn lại ra đầy đầu đầy cổ hãn. Quỷ nam tử vòng quanh mộ địa đi rồi vài vòng, khóe miệng ý cười dần dần gia tăng. Vài phút sau, hắn trở lại Ngài Vũ bên người, nói thẳng nói. Trở về đi, này cọc sinh ý ngươi tiếp không được. Ngài Vũ bay nhanh nhìn Tường Sung Từ liếc mắt một cái, truyền âm nói. Vì cái gì, đây là song thi chấn huyệt, cực ác nơi, không chỉ có ngươi không đối phó được, hiện giờ toàn bộ huyền môn đều không đối phó được. Cái gì là song thi chấn huyệt? Nơi đây từ mấy trăm năm trước bắt đầu đó là bãi tha ma, thi thể đôi một tầng lại một tầng, sợ là có mấy vạn chi chúng. Nhiều như vậy thi thể, này tụ tập âm sát khí nùng như mực, trầm như thiết, tuy rằng làm cho người ta sợ hãi, lại nhân quá mức khổng lồ, ngược lại đem Chu Tà ép tới gắt gao, đây là lấy độc trị độc, cực ác nơi. Nhưng mà mỗi một khối cực ác nơi đều có một chỗ dũng huyệt, là âm sát khí duy nhất phát tiết khẩu, nếu là không người động nó đảo cũng không ngại, nhưng mà một khi có người đem này huyệt kích hoạt, đúng là giọt nước bắn nhập chảo dầu, trong khoảnh khắc liền sẽ kíp nổ sở hữu âm sát khí. Cái mả mộ chính là này khối địa dũng huyệt, song thi đặt này thượng, một nam một nữ không bàn mà hợp ý nhau âm dương chi số, lại đều là uổng mạng người, oán khí cực đại, bọn họ di hài hoặc thần hồn sẽ cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu này đó âm sát khí. Một khi đem bọn họ dịch khai, hậu quả không dám tưởng tượng. Kia thiếu niên mới đã chết 13 năm, liền đã tu thành quỷ vương, đúng lúc là đạo lý này. Quảng cáo, cách chương.